Thần Điêu Phong Vân, chương 172, Dã Chiến Lâu Ngọc Tâm. Gocchuyenaudio.com, phái điểm thương phía sau núi đỉnh, tiễu nhai thẳng trong mây hải bên trong, gió nhẹ lạnh rung suy phất, khiến cho vách đá sở đứng Lâu Ngọc Tâm, một thần áo trắng có vẻ như vậy đơn bạc, kia theo gió vũ động hắc ti, cùng nàng kia đấy đã có hứng thú dáng người, nhưng cũng làm cho nàng cùng này cảnh đẹp kết hợp vừa đúng. Vân giống như vạn vật ngưng lại khai, vạn vật lại ngưng hóa vân hải, Lâu Ngọc trong lòng cũng không hồi, nghe thế một câu, nàng vẫn là nói câu, Lý Hổ, ngươi đi theo ta làm gì? Lý Hổ bối thủ đi đến bên người nàng, trông về phía xa phía trước cảnh đẹp, nhẹ giọng nói, sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, gần như thế, Lâu Ngọc Tâm nở nụ cười, cười đến vẻ mặt nở hoa, nhưng là kỳ thật đâu. Nàng chính là cười chính nàng nhân sinh, vì sao hội như vậy không tốt, Tử Yên gọi ngươi đến đi, không có việc gì, ta mới không như vậy ngốc, khá vậy không cần thiết ngươi thực thông minh, nữ nhân thị trinh tiết như mạng, cũng không có thể thường đến nam nữ khoái hoạt việc, ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa còn sống sao? Lý Hổ xoay người nhìn Lâu Ngọc Tâm hỏi, Lâu Ngọc kinh hãi nhại nhìn Lý Hổ, miệng trương trương lại đem nói nuốt trở vào. Xem ra chính mình chuyện hắn đều biết nói, không ý nghĩa, cũng phải sống a, chẳng lẽ còn đi phí hoài bản thân mình bất thành, Lâu Ngọc Tâm cười khổ nói, Lý Hổ đến gần Lâu Ngọc Tâm, một tay đột nhiên đè lại của nàng đầu vai, ngưng thanh nhìn thẳng nàng nói, ta có thể cho ngươi hưởng thụ đến một nữ nhân hẳn là có khoái hoạt, đưa cho ngươi thỏa mãn, là hắn Triệu Thanh Tùng, mười bối tử cũng không thể đưa cho ngươi thỏa mãn. Lâu Ngọc Tâm đẩy ra tay hắn, lui hai bước, ngươi, không được nói như vậy, nàng lui, Lý Hổ liền theo vào, tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích, chẳng lẽ ngươi không nghĩ, ta cùng Tử Yên chuyện, ngươi ở cửa nghe lén quá, hồi lâu mới rời đi, ngươi dám nói ngươi không nghĩ nam nữ việc, lui không thể lui, Lâu Ngọc Tâm một chút bị Lý Hổ ôm ở trong lòng. Nàng giãy giụa, vặn vẹo thân thể, nhưng là nàng không phải Lý Hổ đối thủ, nàng cũng không dám đối Lý Hổ xuất thủ. Trên thân nam nhân nồng đậm hương vị làm cho mặt nàng hồng tâm nhảy dựng lên. Nàng là muốn quá, chính mình yếu quá bình thường nữ nhân cuộc sống, mà hiện tại Triệu Thanh Tùng đã chết, nàng tự do, nhưng là nàng lại sợ hãi. Cũng thực e lệ, vì vậy muốn nam nhân của nàng là chính mình đồ đệ phu quân. Nàng nhưng là sư nương thân phận, đừng như vậy, làm cho Tử Yên nhìn đến, người ta cũng không hảo. Lâu Ngọc trong lòng biết nói chính mình cường ngạnh là không được. Chỉ có thể nhuyễn hạ ngữ khí đến, Lý Hổ ảm đạm cúi đầu, tái khi nhấc lên, đã là hai mắt tinh to lớn nhìn chằm chằm Lâu Ngọc Tâm. Trầm giọng nói, ta biết ngươi hận ta giết ngươi phu quân, đối đãi trở về cùng Tử Yên các nàng cáo cá biệt. Ổn thỏa tới nơi này, ở ngươi trước mặt tự vận tạ tội. Lâu Ngọc Tâm vừa nghe, chấn động, không khỏi vươn tay đến nắm chặt Lý Hổ, nói, đêm đó không trách ngươi, là hắn tinh thần tác loạn, lại có thể nào trách ngươi đâu, nếu ngươi không ra tay, ta đây sẽ tử, ta còn không có nghĩ đến như thế nào tạ ngươi đâu. Lý Hổ vừa nghe, trong lòng vô hạn vui mừng, trên mặt cũng rất bình tĩnh nói. Cám tạ ta cái gì? Ta phía trước khiến cho Tử Yên chuyển đạt quá ngươi. Đêm đó ngươi liều mình cho ta chắn kia một kiếm. Ta thật không hiểu phải như thế nào tạ ngươi. Nàng nói ra lời này khi, mặt đã muốn hồng đắc tượng mùa thu quả hồng. Lý Hổ nói, ta Lý Hổ làm người chính là trực lai trực khứ. Giết ngươi phu quân là vì cứu ngươi. Ngươi không trách ta, huề nhau, không cần cám tạ ta. Hắn thật sâu nhìn mắt Lâu Ngọc Tâm còn nói thêm, vừa rồi ta đối với ngươi phải làm ra cầm thú việc. Mong rằng Lô Sư Nương chớ trách, ta đi trước, thấy hắn thừa nhận sai lầm, xoay người phải đi về. Lâu Ngọc Tâm mang nói, mỗi người thường nói, thiên hạ nam nhân không một cái tốt, nhưng ta cảm thấy nếu thiên hạ nam nhân đều không phải người tốt. Vậy ngươi chính là duy nhất hảo người, lại làm như thế nào cầm thú việc đâu? Người tốt, ta như thế nào có thể là người tốt a? Lý Hổ dừng bước. Ngửa đầu phá lên cười. hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác như thế khen chính mình. Người tốt này xưng hô, hắn thật sự là không nghĩ tới. Lâu Ngọc Tâm cúi đầu, dịu dàng nói, người tốt không nhất định không nên làm tốt sự. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy mỹ nữ, nhưng là ngươi vẫn là như vậy hoa tâm, Tử Yên vẫn như cũ đối với ngươi không rời không khí. Sẽ không chán ghét của ngươi này hắn nữ nhân, các nàng cũng giống nhau, đối với ngươi yêu như vậy thâm, chẳng lẽ này còn không phải người tốt thôi. Lý Hổ trở lại nhìn về phía Lâu Ngọc Tâm, nhếch miệng cười nói, giải thích hảo, làm cho ta này tự nhận là thiên hạ tối phá hư nam nhân. Đều nghi hoặc, ta rốt cuộc là người tốt, hay là người xấu, hắn như vậy chính mình nghi hoặc, hơn nữa trên mặt biểu tình, nhạn Lâu Ngọc Tâm hiểu ý cười cười, vừa thấy nàng cười, Lý Hổ lập tức ôn nhu nói, Ngọc Tâm, ngươi cười đứng lên thật đẹp. Lâu Ngọc Tâm vừa nghe hắn thẳng hô chính mình tên, không thắng thẹn thùng, trên mặt một chút dạng mây đỏ dâng lên, hai mắt trào ra thu thủy, lòe lòe sáng lên, nàng biết chính mình bị đánh bại, này nam nhân mị lực không ở cho hắn diện mạo, mà ở chỗ hắn chân thật, lần này Lý Hổ ở cạnh gần lại đây, Lâu Ngọc Tâm đã không hề cự tuyệt, bị Lý Hổ nhẹ nhàng kéo đến trước ngực, ôm vào trong lòng, Lâu Ngọc Tâm thấp giọng nói. Ta đã là không khiết thân, ngươi hội ghét bỏ ta sao? Đương nhiên sẽ không, ta chỉ sợ ngươi hội bởi vì hắn, mà không tiếp thụ ta. Một cây ngón tay chạm vào Lý Hổ thần thượng, chỉ thấy Lâu Ngọc Tâm một đôi không mị tự mị hai mắt. Thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lý Hổ, dịu dàng nói, không được nhắc lại hắn. Ta không nghĩ này vui vẻ thời điểm, bị phá hư, lúc này Lâu Ngọc Tâm chuyển biến cực nhanh. Cũng làm cho Lý Hổ có điểm kinh ngạc, Triệu Thanh Tùng chẳng qua đã chết tam thiên, nàng liền đối đã biết rằng, tuy rằng là chuyện tốt, Lý Hổ nhưng cũng để lại cái tâm nhãn, vẫn đều ở phòng bị nàng, ôm ấp Lâu Ngọc Tâm, cảm thụ được của nàng đẫy đà dáng người. Hai bàn tay to đặt tại nàng kiều cổ phía trên, Lý Hổ nghiêng đầu hôn ở tại của nàng cổ chỗ, hà hơi nhẹ giọng nói. Ngọc Tâm, ta muốn ăn ngươi, Lâu Ngọc Tâm nghe được hắn rõ ràng lời nói, nhăn nhó kiều hừ một tiếng, oán trách nói, này vẫn là ban ngày ban mặt, này phía sau núi có thể có nhân thường xuyên đi ngang qua. Lời của nàng rõ ràng là ở nói, nơi này không an toàn, nếu như bị nhân thấy, nhưng là không tốt, Lý Hổ đương nhiên cũng hiểu được, nhưng là này cũng là dã chiến tốt nhất địa điểm. Nếu không này có cái nhai, Lý Hổ thật đúng là không nghĩ rời đi, trở về tài ăn ngươi. Lý Hổ nghĩ nghĩ, vẫn là trở về hảo điểm, nào biết Lâu Ngọc Tâm không muốn đi, thân thủ chỉ vào phía sau một chỗ rừng rậm. Nàng cười nói, nơi đó mặt, có cái sơn động, trước kia ở trong này tu luyện khi, tổng hội ở bên trong đụt mưa, đi theo nàng hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Lý Hổ cũng lãm nổi lên của nàng vòng eo, lúc này Lâu Ngọc Tâm càng như là một cái tiểu nữ nhân. Giúp vào Lý Hổ trong lòng, cũng là thành thật nhanh, quả nhiên xâm nhập rừng rậm không lâu, Lý Hổ liền thấy được Lâu Ngọc Tâm theo như lời sơn động. Cùng với nói đây là một cái sơn động, còn không bằng nói là một cái thụ thổ động, chỉ thấy một gốc cây ước chừng 3 năm một nhân tài có thể vây quanh tới được câu thụ tiền. Cấp 3 thước có thừa đống đất hình như là thế quá, có một người cao 2 người khoan môn, theo ngoại xem cũng coi như rắn chắc. Ngọc Tâm, vào đi thôi, Lý Hổ nhìn Lâu Ngọc Tâm nói. Lâu Ngọc Tâm thẹn thùng trên mặt lộ vẻ đỏ ửng, nũng nịu ừ một tiếng, đi vào thổ trong động, Lý Hổ lôi kéo Lâu Ngọc Tâm ngồi ở giống giường giống nhau thổ tháp thượng, mà lên mặt phô rất nhiều cam thảo, chế tác chiếu kết quả. Bọn họ dựa vào là rất gần, hai người lẫn nhau ngẫu nhiên nhìn lén một chút đối phương. Mà Lâu Ngọc Tâm sớm bị xem vẻ mặt phi hồng cúi đầu. Người phía sau, tựa như cái tiểu nương tử giống nhau. Lý Hổ nghiêng đầu nhìn cúi đầu Lâu Ngọc Tâm trêu chọc nói. Lâu Ngọc Tâm cười cười, nũng nịu nói, ta là tiểu nương tử, ngươi là cái gì à, Ngọc Tâm, quên mất trước kia đi qua, hiện tại ngươi là Ngọc Tâm. Không phải phái điểm thương Ngọc Tâm, hơn nữa ngươi đem trở thành ta Lý Hổ nữ nhân, cả đời 10 bối tử, đều là của ta nữ nhân. Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói. Thật vậy chăng? Lâu Ngọc Tâm giật mình hỏi. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được nam nhân đối nàng nói ra như vậy thề non hẹn biển. Lý Hổ gật gật đầu, thân thủ đem nàng ôm vào trong lòng, ở nàng bên tai thổ lộ ái mộ chi tâm. Lâu Ngọc Tâm lúc này tim đập thẳng thắn, thập phần kinh hỉ, thẹn thùng tựa đầu chôn ở Lý Hổ trong lòng, nũng nịu kêu một tiếng, phu quân. Làm này một tiếng phu quân kêu xuất khẩu, Lâu Ngọc Tâm cũng không dám tin tưởng. Chính mình thế nhưng yêu thượng Lý Hổ, hơn nữa gần là vài ngày thời gian, Lý Hổ bị nàng kêu trong lòng mềm nhũn, một tay lấy của nàng đầu nâng lên, đem môi thật sâu khắc ở Lâu Ngọc Tâm môi anh đào thượng. Hắn đem lưỡi thân đi vào, nhẹ nhàng đẩy ra của nàng răng nanh, đem lưỡi cùng của nàng quấn quanh cùng một chỗ, thâm tình mà tham lam hôn. Vừa hôn qua đi, ẩn sâu ở Lý Hổ trong lòng nguyên thủy lửa tình bị điểm nhiên. Hắn đem Lâu Ngọc Tâm áp đảo ở thổ tháp thượng, đem của nàng quần áo nhất thiện kiện búng. Rốt cục, Lâu Ngọc Tâm toàn thân chỉ còn nhất thiện màu đỏ cái yếm cùng màu lam tiết khố. Hắn một tay lấy cái yếm ngăn, Lâu Ngọc Tâm một đôi rất tròn phong kiều thánh nữ phong liền bại lộ ở Lý Hổ trước mắt. Vừa được đến giải phóng thánh nữ phong cùng phong tiêm thượng hai niệp hơi hơi rung động. Phát ra dị thương quang mang. Bị Lý Hổ cực nóng ánh mắt thưởng thức chính mình thánh nữ phong. Lâu Ngọc Tâm thẹn thùng vội vàng lấy tay che khuất, Lý Hổ dùng sức đem của nàng hai tay lấy khai, một tay bắt lấy một cái tuyết trắng phong đoàn, dùng sức ở trong tay án niết, ân, ở Lý Hổ hai bàn tay to tới lui tuần tra sờ soạng dưới. Lâu Ngọc Tâm đã bị liêu biến thành thở gấp vụt vụt, không ngừng mà hướng Lý Hổ cầu xin tha thứ. Nàng chưa từng hưởng thụ quá như vậy kích thích, xa cách rất nhiều năm nam nữ tình hình, làm cho của nàng bụng hỏa thiêu hỏa liệu, như là ở nổi lên bùng nổ bình thường. Lý Hổ giờ phút này thế nào lo lắng này đó, chẳng những tiếp tục dùng sức án niết, nhưng lại thân miệng đi mút vào kia hai niệp, dùng răng nanh không ngừng mà cắn kia hai lạp đáng yêu hồng nhạt niệp tiêm. Thấp hoạt lưỡi lướt qua đột khởi niệp tiêm. Lâu Ngọc Tâm thân thể không tự chủ được hướng lên trên cử. Làm cho Lý Hổ đem toàn bộ thánh nữ phong tiêm đều hấp ở tại miệng. Làm cho cả núi non đều dính đầy hắn nước bọt. Lúc này Lý Hổ đột nhiên nâng lên thủ. Một tay xả hạ của nàng tiết khố. Nhìn đến kia tam giác mang. Phương thảo thê thê dưới. Một cái mương máng lòe ánh huỳnh quang. Thủy tí tí để lại rất nhiều. Lâu Ngọc Tâm thẹn thùng hô to. Phu quân. Không nên nhìn, đầu chết người, Lý Hổ không để ý đến, mà là đưa tay chỉ trước một bước dò xét đi vào. Có chút nhắm chặt ấm áp không gian, làm cho Lý Hổ cảm thụ thực kích thích. Ngọc Tâm, thoải mái thôi, Lý Hổ liền thiển đưa bắt tay vào làm chỉ, biên cúi xuống thân ghé vào nàng bên tai hỏi. Lâu Ngọc Tâm không trả lời, cũng không tự giác cử eo nhỏ cao thấp phối hợp, nàng đã muốn hoàn toàn bị lạc mình. Toàn thân tâm đầu nhập đến cực độ khoái cảm bên trong. Nhìn nàng nhắm mắt hưởng thụ bộ dáng, kia mị ý mười phần trên mặt đỏ ửng, Lý Hổ rốt cuộc khống chế không được, một cái xoay người, hai tay bắt lấy của nàng mắt cá chân hướng hai bên nói ra đứng lên. Nhắm ngay kia mương máng, làm cho chính mình hung khí một chút đâm đi vào, phốc suy một tiếng, theo Lý Hổ thật lớn hung khí đột tiến. Lâu Ngọc Tâm phát ra thê lương kêu thảm thiết, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nước mắt theo nhắm chặt hốc mắt trung bắn ra. Lý Hổ sửng sốt một chút, nàng không có khả năng là lần đầu tiên, kia như thế nào lại như vậy đau đớn. Ngọc Tâm, rất đau, Lý Hổ ngừng lại, lại không lui ra ngoài. Lâu Ngọc Tâm mở mắt ra, vẻ mặt hạnh phúc lắc đầu, khóc nói, ân, ta đã muốn thật lâu không có cái kia. Của ngươi quá lớn, ta có điểm ăn không tiêu. Kiên nhẫn một chút, ngạo mạn chậm đã, Lý Hổ tuyệt không sẽ thả khí lần này cơ hội tốt. Nếu đã đi vào, hắn liền tuyệt đối không thể có thể lui ra ngoài. Xem Lâu Ngọc Tâm điểm đầu, Lý Hổ lập tức lại động lên, nhưng là lần này lại ôn nhu chậm rất nhiều. Dần dần, ở Lý Hổ ôn nhu chính phủ hạ, Lâu Ngọc Tâm đắm chìm ở đau cùng dương tiên cảnh chung. Không khỏi uyển chuyển kiều đề, phát ra ký thống khổ vừa đau mau than nhẹ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Cảm thụ được Lý Hậu cường đại, Lâu Ngọc Tâm mặt đỏ phác phác, nàng sống đến bây giờ trừ bỏ chính mình trượng phu Triệu Thanh Tùng. Còn chưa từng có cùng cái thứ hai nam nhân thượng quá giường. Mà nay lại cùng Lý Hồ, chính mình đồ đệ Lâm Tử Yên phu quân làm nổi lên loại này hoạt động. Ân, Lâu Ngọc Tâm chậm rãi bắt đầu cảm thấy thư thái. Lý Hồ trong chốc lát lại nhanh hơn tốc độ, trong chốc lát lại thả chậm trù sáp, khiêu khích của nàng tính dục. Nga, khinh một chút, nhĩ hảo cứng rắn, ta, đau, khinh, khinh, điểm, Lâu Ngọc Tâm vô lực rên gì. Nàng cảm thấy Lý Hổ đại dương cụ quả thực quá lớn. Giống như yếu nứt vỡ của nàng tiểu huyệt bình thường. Chính là một hồi công phu. Lâu Ngọc Tâm không ở kêu đau. Nàng tiểu huyệt phân bố âm dịch, khởi đến chân tác dụng. Lý Hổ biên trừ sáp biên cúi xuống thân thể hôn lên của nàng môi. Lâu Ngọc Tâm cũng đáp lại, vươn đầu lưỡi đến làm cho Lý Hổ hút, lại hít vào đầu lưỡi. Tham lam liếm lọng, vì thế cao thấp hai mặt giáp không, toàn bộ thổ trong động tư tư thanh âm không ngừng. Lý Hổ cúi đầu nhìn chính mình cùng Lô Ngọc cảm thấy thể ái ân bộ. Dương cụ thượng đều là lóe sáng đi em thủy, mà mỗi lần hắn theo Lô Ngọc Tâm phì nộn huyệt lý rút ra dương cụ đều kéo nàng âm đo lý nộn thịt nhảy ra. Lý Hổ sáp nhập lại đem của nàng âm thần tặng đi vào. Lý Hổ đại lực đỉnh. Thành thục nữ nhân thân thể luôn sẽ làm Lý Hổ có một loại đặc biệt thoải mái. Hắn dương cụ ở Lâu Ngọc Tâm huyệt lý, vừa ra tiến, chính hắn nhìn đều hưng phấn. Lâu Ngọc Tâm lại có vẻ thực khó xử tình, tuy rằng bị Lý Hổ sắp hảo thoải mái, mỗi lần cao đến tử cung, bởi vì đạo đức quan niệm nguyên nhân lại không thể kêu. Chính là ân, rên gì, hưởng thụ Lý Hổ sở cho của nàng khoái hoạt. Thấy nàng sẽ không lãng kêu, Lý Hổ cũng có thủ đoạn, trước ngừng nhất tiểu hội, liền lại bắt đầu thay đổi rất nhanh trừ sáp, mỗi lần đều đem dương cụ kéo đến tiểu huyệt khẩu, tái một chút cắm vào đi, mà hàn âm nàng đánh vào Lâu Ngọc Tâm đầy đặn mông thượng ba ba vang lên. Lão bà, của ngươi thủy thật nhiều, ngươi có nghe hay không? Ta ở sáp của ngươi tiểu huyệt a. Lý Hổ nói xong, kích thích Lâu Ngọc Tâm. Đừng nói như vậy, hảo tu nhân, Lâu Ngọc run sợ đầu thanh âm trả lời. Lý Hổ chỉ cảm thấy đến của nàng tiểu huyệt từng đợt co rút lại. Mỗi sáp đến ở chỗ sâu trong, liền cảm giác có nhất trích cái miệng nhỏ nhắn muốn đem quy đầu hàm trụ giống nhau. Một cỗ cổ đi em thủy theo dương cụ rút ra mà theo mông câu chảy tới cây lác thượng. Dính thấp nhất đại phiến. Lâu Ngọc Tâm kia một đôi đầy đặn vú cũng giống cuộn sóng giống nhau ở trước ngực bắt đầu khởi động. Cảm giác được Lâu Ngọc Tâm sắp có cao trào khi, Lý Hổ nâng lên nàng hai chân khiêng trên vai thượng, đem của nàng mông nhét lên đến, sau đó toàn thân áp thượng, làm cho dương cụ chỉnh dâm dễ nhập. Lý Hổ dùng sức chịu cắm, quy đầu một chút dưới kích thích Lâu Ngọc Tâm tiểu huyệt sâu nhất chỗ. Tử cung, hảo. Kích thích, lão bà, làm cho ta cùng nhau cao trào đi. Lý Hổ cảm thấy dương cụ một trận tê dại, lưng tiến xương sống đều rét run lên. Hắn biết chính mình cũng muốn phóng ra. Nào biết Lâu Ngọc Tâm lại kịch liệt giãy giụa, miệng ngô đồ không rõ hô. Đừng, không cần bắn, đi vào, nhưng là hết thảy đều chậm. Vừa dứt lời, Lý Hổ một cỗ nồng đậm năng tinh tử đã muốn bắn đi ra. Một cỗ não tinh dịch thẳng hướng Lâu Ngọc Tâm tử cung chung. Mà đi em thủy tắc theo Lý Hổ dương cụ chảy ra. Lâu Ngọc Tâm cũng cảm giác được âm đo Lý dương cụ thật sâu để ở chính mình tử cung Lý. Chính nhảy dựng phun ra. Lý Hổ hỏi nàng vì cái gì không cho chiếu vào đi. Lâu Ngọc Tâm chỉ có thể lắc đầu không nói. Nàng kỳ thật suy nghĩ, nếu chính mình hoài Lý Hổ đứa nhỏ, ngày ấy sau chính mình ở trên giang hồ, thanh danh có lẽ sẽ không có, nhưng là cùng Lý Hổ có đứa nhỏ, nàng cũng tài năng chân chính trở thành một cái mẫu thân. Tài năng làm hồi bình thường nữ nhân. Cách chương.